Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, cái này tuyệt bích là ngực lớn chi che đậy a. Tiểu Du, ngươi tới rồi. Quan Nhược Thu đi ra cho Lưu Du mở cửa, trên người còn ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ đây, hung hăng đem cái kia hai tòa sơn phong thể hiện mà ra. Lưu Du nhìn ra nàng không có mặc nội y. Đúng nga, hì hì, lão sư ngươi hôm nay thật đẹp a. Kỳ thật hắn nghĩ nói, lão sư ngươi tốt lớn, tới. Nhưng muốn ô xinh đẹp điểm một cái. Hắn mở miệng, Quan Nhược Thu liếc một cái Lưu Du. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật. Tốt rồi, mau vào đi, ta cho ngươi gọt hoa quả đâu. Bị Lưu Du như vậy chính miệng khen lấy, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt ngào, phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Lưu Du cũng không khách khí, quen việc dễ làm đi tới trong phòng khách, dưới trường ghế sofa, đưa tay liền chuẩn bị gặm một cái trái táo gọt xong. Quan Nhược Thu vừa đi tới bên cạnh hỏi, vừa rồi ta giống như nghe được có người ở bên ngoài giống. Tiểu Du, ngươi nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao sao? Lưu Du phốc suy một tiếng, rất vô sỉ cười, ếch, có người bị đánh vãi xít ra, tặc thảm, a, vậy được rồi. Quan Nhược Thu sửng sốt một chút, nàng cho rằng Lưu Du đang nói đùa đây, sở dĩ không tiếp tục hỏi tới. Lưu Du vừa nói đến, cứt, phóng tới mép quả táo liền không biết làm sao hạ miệng. Giảng thực, tên kia, cứt, kéo đến quá thối, phi thường ngán, thực. Cuối cùng, hắn phân tích một chút, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm phải chết a, bởi vì trong cơ thể hắn âm sát khí càng ngày càng đậm. Đánh giá là kìm nén không được hormone bộc phát, lại đi, nữ phiếu, dẫn đến tử kỳ tăng tốc đến. Sao không ăn? Quan Nhược Thu cau mày nói, chúng ta vẫn là tới làm điểm chính sự a, ăn đồ ăn lãng phí thời gian đâu. Lưu Du sau đó liền ném quả táo, ánh mắt tặc hề hề nhìn về phía Quan Nhược Thu cái kia đối với núi non. Ngụm nước đều kém chút chảy, thật to lớn, thực kích thích a. Tiểu Du, ngươi hỏng. Quan Nhược Thu sắc mặt lập tức ửng đỏ đứng lên một mảng lớn, giống như một mối tình đầu tiểu nữ sinh tựa như, ngươi phải nhẹ một chút nhi, có chút căng đau. Yên tâm đi Quan lão sư, tin tưởng kỹ thuật của ta. Ân, thoát a. Lưu Du xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt đều sáng lên. Cùng một thời gian, tại một nhà khách bên trong, Lý Hằng hung tợn túm ba lần tắm, sau đó nằm ở trên giường. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại, đô đô mấy tiếng, liền thông, Trương ca, ta bị người đánh. Lý Hằng mở miệng liền tức giận nói ra, nên cũng không dám nói bị đánh vãi xít ra. Dừng một chút, tiếp tục nói, Trương ca, giao tình của chúng ta không sai, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Ta nghĩ giết chết cái kia tiểu vương bát đản. Trương Lĩnh âm trầm cười nói, a, người nào lớn lối như vậy? Yên tâm đi, ngươi nói ra, ca của ngươi ta phải giúp ngươi ra khẩu khí này. Lý Hằng là hắn gần nhất nhận biết, cái trước ngược lại là vô cùng thượng đạo, lại là mời hắn uống rượu ngâm KTV. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, gia hỏa này chính là tiểu đệ của hắn. Tục ngữ nói, đánh chó còn được nhìn chủ nhân, là không? Tốt, cảm ơn ngươi Trương ca. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Liên quan tới tiểu tử kia tư liệu đợi lát nữa cúp điện thoại ta liền gửi tới cho ngươi. Lý Hằng mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Trương Lĩnh xuất mã, Lưu Du tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn muốn theo Trương gia người đòn khiêng bên trên hay sao? Ha ha ha, Lưu Du tử kỳ của ngươi lập tức phải đến. Ngươi chọc ai không tốt, dám chọc ta Lý Hằng, còn mắng ta có bệnh. Thảo, Quan Nhược Thu đúng không? Hắc hắc, ngươi sớm muộn là trên giường của ta đồ chơi. Vừa nghĩ tới cái kia đối với Hồ Chi tức ra đại bạch thỏ, hắn liền không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Tiểu Du, như thế nào đây? Ngươi, ngươi sao không tiếp tục? Quan Nhược Thu đưa lưng về phía Lưu Du, phát hiện Lưu Du dừng lại động tác. Ếch, Quan lão sư ngươi gần nhất có phải hay không ăn người khác cho ngươi đồ vật? Lưu Du chăm chú hỏi, sắc mặt trầm xuống. Quan Nhược Thu là bị đừng người hạ thuốc, hơn nữa lòng của người này phi thường hung ác, trong dược có dẫn đến ung thư vú thành phần, may mắn một chút hội vào ở y viện, nghiêm trọng liền phải đi làm cắt giải phẫu, ăn người khác cho đồ vật. Cái này, không có a, ta cho tới bây giờ không cùng người xa lạ tiếp xúc. Tiểu Du ngươi lại nghĩ chút gì chứ? Quan Nhược Thu không hiểu. Lão sư ngươi biết không, ngươi bị người hạ dược. Lưu Du lắc đầu giải thích nói, cái này rõ ràng chính là người quen gây án. A, hạ dược, Quan Nhược Thu kinh hãi, sắc mặt xoát thì trở nên. Lưu Du mỉm cười an ủi, yên tâm đi lão sư, bây giờ không sao, ngươi thể nội độc tố đã bị ta triệt để thanh trừ, ngươi không cần lo lắng nữa. Tốt rồi, ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút, người bên cạnh ngươi, ai gần nhất tặng đồ cho ngươi ăn? Tình huống này may mắn hắn phát hiện nhanh, nếu không hậu quả khó liệu. Hơn nữa, hắn phát thệ nhất định phải đem chuyện này tra đến cùng. Kẻ khởi xướng không thể tha thứ. Cái này, Quan Nhược Thu hồi nghĩ tới, sau đó sắc mặt trở nên bi thương lên. Là nàng sao? Là đẹp lão sư. Ta nhớ được chúng ta quan hệ cũng không tính quá quen. Ngày đó nàng đột nhiên đưa cho ta một bình y xia mẫu trà sữa. Ta lúc ấy còn buồn bực nắp bình làm sao mở. Lưu Du yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Quan lão sư, ngươi về sau rời cái này cá nhân xa một chút. Không chỉ có như thế, hắn còn đem một khối pháp khí hộ thân đưa cho Quan Nhược Thu, có thể ở nguy hiểm cho thời khắc bảo hộ nàng. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Quan Nhược Thu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiếp đó, hai người tới lớn nhất mua sắm quảng trường. Quan Nhược Thu tóm lấy Lưu Du góc áo, có chút mất tự nhiên nói ra. Tiểu Du, nơi này có thể hay không tiêu phí quá cao? Nàng tiền lương bất quá hơn 2.000 điểm một cái, mang lên phòng cho thuê cùng chi tiêu loại hình. Nàng căn bản không tới nổi chỗ như vậy a. Không có chuyện gì Quan lão sư. Lưu Du thừa cơ kéo lại Quan Nhược Thu tay, khai du một cái, trực tiếp đem nàng kéo gần trong thương trường. Nhưng lại trên đường đi, tất cả mọi người đối với hai người bọn họ được chú mục lễ. A không, chuẩn xác bên trên là đối với Quan Nhược Thu lớn meo meo làm một chú mục lễ. Có thể nói là nam gặp mắc lều bồng, nữ gặp hoài nghi nhân sinh. Lưu Du cao hứng bừng bừng lôi kéo Quan Nhược Thu một đường tiến vào quần áo được. Trên đường đi nghe Yêu Yêu Đát không ngừng truyền tới, leng keng, âm thanh. Đủ loại ban thưởng, nện đến tâm hắn cái kia sảng khoái. Cái này bức trang đến mức hắn sảng đến không muốn không được. Trong lịch sử nghiêu nhất tách ra bức, hoan nghênh quang lâm. Chúng ta nơi này có kiểu mới nhất áo tắm, duy giày thiên sứ đại ngôn cũng có. Xin hỏi hai vị là vị nào cần đâu? Hướng dẫn mua viên thanh âm vui vẻ hỏi, nhưng trong lòng y nguyên phi thường kinh ngạc nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu bộ ngực. Trong lòng gọi là một cái hổ thẹn, toàn bộ mang lên. Lưu Du vẫy tay một cái, trực tiếp bỏ rơi một câu, không phải liền là tiền sao? Ta không thiếu, nhưng lại Quan Nhược Thu càng ngày càng nhìn không thấu Lưu Du. Cuối cùng, Quan Nhược Thu tuyển một bộ phù hợp nàng kích thước, tại Lưu Du mãnh liệt dưới sự yêu cầu, vào phòng thử áo thử một chút. 5-6 phút sau, phòng thử áo cửa mở, từ bên trong đi ra cá nhân nhi, kia nóng bỏng dáng người cùng mất trí, hung khí, tại chỗ liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cái này,